Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1129, chương 1127, cao nhất lễ ngộ. Thái không cảng trên miệng, tất cả đều là chiến hạm. Hầu như mỗi cách hơn 1000 km thì có một chiếc nho nhỏ thái không cảng khẩu. Suýt chút nữa xuất hiện vũ trụ tắc dấu hiệu. Chiến bộ dốc hết toàn lực, mọi người phục tùng mệnh lệnh. Một khi bắt đầu, xin dựa theo từng người dự định tọa độ nhảy lên, sau đó phá hủy mục tiêu. Các đại chiến hạm cùng chiến giáp tần số truyền tin bên trong, tất cả đều là thanh âm nghiêm túc. Xin mời nhất định nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi. Trong vũ trụ chiến hạm ở trôi nổi, không có mệnh lệnh, đều bất động, tất cả ngay ngắn có thứ tự. Cũng không biết lần này thành quả thì như thế nào. Một tên chiến binh nhìn ra phía ngoài tràn đầy ngôi sao vũ trụ sâu không, cảm khái nói rằng, ta có linh cảm, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể về nhà hương ăn nướng. Bên người một tên tiểu đội trưởng cười cợt, âm thanh mang theo không gì sánh được tự tin. Hy vọng ngươi linh cảm là đúng. Phí lời, chúng ta hiện tại là mạnh nhất. Lão bản lại trở về. Loại này thế tiến công dưới, không có bất kỳ một nhà có thể chống đối chúng ta siêu năng chiến bộ. Tiểu đội trưởng tự hào nói rằng, này không phải hắn một ý của cá nhân, mà là toàn bộ hành quân kiến chiến bộ ý nghĩ. Bọn họ rất tín nhiệm Lam Tổng chỉ huy, đang không có tuyệt đối nắm tình huống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này động tác lớn. Đại quyết chiến chính đang mở ra. Lam tiến công kế hoạch ở các đại chiến bộ đều có rất tốt chấp hành. Hành quân kiến tập đoàn dường như khổng lồ máy móc, trong đó mỗi một cái tinh vi linh kiện đều chính đang cao tốc hữu hiệu vận chuyển. Nhiều vô số kể chiến hạm, chuyển vận hạm, siêu năng chiến bộ cùng phổ thông chiến bộ, cùng với hết thảy vũ khí, đều bị cuồn cuộn không ngừng thông qua không gian liên tiếp khí đưa vào đến tiền tuyến tinh hệ. Lớn như vậy quy mô chiến bộ điều động, không gạt được Hắc Đồng Văn Minh. Đồng dạng động tác lớn, cũng ở Hắc Đồng Văn Minh tinh vực bên trong tiến hành. Hắc Đồng Văn Minh nhận ra được hành quân kiến cảnh nội các đại chiến bộ dị động, không tự giác cảnh giác, đồng dạng điều động hết thảy chiến bộ, đến chuẩn bị chống đỡ hành quân kiến loại này quy mô tiến công. Cho tới Biển Vô Tận cùng Thiên Tinh Đế Quốc các đại chiến bộ động tác lớn, Hắc Đồng Văn Minh cũng cho rằng chuyện đương nhiên. Bởi vì hành quân kiến xem như là bọn họ cùng chung kẻ địch. Hắc Hải tướng nhận được tiên tri chỉ lệnh, nhìn thấy chỉ lệnh nội dung, hắn liền biết, quyết định Hắc Đồng Văn Minh vận mệnh thời điểm đến rồi. Ở loại này bố cục dưới, Trần Mặc đã khống chế thế cuộc, ai cũng lay động không được. Không chỉ là Hắc Hải tướng ý thức được, Thủy Linh bọn người có thể ý thức được. Hiện tại tiên tri nắm giữ khống chế vũ trụ sinh tử quyền lực, biết tiên tri là Trần Mặc sau, tâm tình của bọn họ là phức tạp, nhưng biết Trần Mặc là lão tiên tri học sinh, bọn họ tự nhiên cực kỳ vui sướng. Chuyện này ý nghĩa là, Trần Mặc là bọn họ Biển Vô Tận người, đại diện cho bọn họ Biển Vô Tận lợi ích, tương lai tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn Biển Vô Tận. Những việc này, từ tiên tri lên đài bắt đầu, liền có thể nhìn ra đầu mối, thanh lý bộ tộc lợi ích đại biểu. Mở rộng siêu năng học viện, đẩy ra các loại có lợi cho Biển Vô Tận phổ thông sinh mệnh chính sách, giao cho bọn họ Biển Vô Tận siêu năng chiến giáp, mang theo bọn họ một lần trở thành vũ trụ bá chủ. Hiện tại Biển Vô Tận là lịch mạnh nhất trong lịch sử thời điểm, nhưng mà càng làm cho Hắc Hải tướng chấn động chính là Kari liên hệ. Dựa theo chỉ lệnh, hắn bấm thông tin. Xuất hiện ở thông tin ảnh liên tiếp bên trong chính là Thiên Tinh Đế Quốc Kari. Hắc Hải tướng lại một lần nữa bị kinh đến. Nguyên lai tiên tri trong tay trừ hành quân kiến, còn khống chế Thiên Tinh Đế Quốc. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, quãng thời gian trước tình báo nói Thiên Tinh Đế Quốc quy mô lớn nhân sự điều động. Hắn nghĩ tới một khả năng, Thiên Tinh Đế Quốc cũng là tiên tri ám kỳ. Vậy thì có thể giải thích Thiên Tinh Đế Quốc tại sao có thể như vậy nhanh nắm giữ siêu năng chiến giáp. Lần này là liên hợp hành động, ba nhà bá chủ vây công. Đây là tiên tri đối với Hắc Đồng Văn Minh cao nhất lễ ngộ đi. Hắc Hải tướng cùng Kari thảo luận kế hoạch hành động. hai người đều rõ ràng trong lòng. Đón lấy trận này hành động lớn trọng yếu bao nhiêu. Sở hữu hành quân kiến. Nắm trong tay có biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc. Chiếm đoạt bạch tinh văn minh cùng ám xâm lâm. Nếu như lại nuốt vào hắc đồng văn minh. Trần Mặc bá nghiệp đem thế không thể đỡ. Kari chợt nhớ tới năm đó ở Mục Phu Thành thời điểm. Bị hành quân kiến đánh bại cảnh tượng. Cái kia cuộc chiến tranh. Thay đổi vận mệnh của nàng. Nàng phản đối đầu hàng. Bị Mục Phu Thành thành chủ hủy bỏ tướng tinh chức vụ. Ở nhà chờ nghiệp. Sau khi bị đối thủ bức bách. Nàng tiếp thu độc phu nữ mời. Gia nhập vào hỗn loạn chi địa. Sau đó mới có nàng ngày hôm nay. Bây giờ quay đầu lại phát hiện. Là hành quân kiến mời chào nàng. Có thể đây chính là vận mệnh. Một ý nghĩ ở nàng đầu óc lóe qua. Nhưng những này đều không trọng yếu. Nàng hiện tại thực hiện giá trị của nàng. Cũng thành công lên cấp đỉnh cấp tướng tinh hàng ngũ. Tộc nhân đều sinh hoạt rất khá. Này đã đủ rồi. Hơn nữa hiện tại. Nàng còn tham dự đến trận này cấp độ sử thi trong chiến tranh đến. Phục hồi tinh thần lại. Kari chăm chú với liên hợp hành động thảo luận lên. Các ngươi từ ma quỷ tinh uyên động thủ. Trực tiếp cắm vào hắc đồng văn minh hồng vân tòa. Chảy oanh tòa. Ngọn đèn sáng tòa ba. Ta chịu trách thiên tinh đế quốc phương hướng. Từ lữ người tòa. Chiến sĩ tòa. Ca sĩ tòa cắt vào. Sau đó ở cầu vòng tòa hội hợp. Quê nhà bên kia hấp dẫn hắc đồng phần lớn binh lực. Bên trong trống vắng. Chúng ta cần dùng tốc độ nhanh nhất. Hủy diệt khối này tinh vực phản kháng sức mạnh. Sau đó nhắm thẳng vào hắc đồng nhất khu vực hạch tâm. Hắc đồng tòa. Kari chỉ về tinh đồ một cái tiêu chí chòm sao. Đại quyết chiến tức sắp mở ra. Dựa theo các đại văn minh động tác. Ý đồ rất rõ ràng. Diễm cũng chú ý tới hành quân kiến động tác lớn. Chính là ở nhằm vào hắc đồng văn minh. Đồng dạng. Hắc đồng văn minh nơi này được tình báo. Biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc hai nhà. Chiến bộ cũng ở tập hợp. Liên tưởng đến biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc ân oán. Diễm trên mặt tươi cười. Chỉ cần vừa động thủ. Biển vô tận cùng thiên tinh đế quốc hợp nhau tấn công. Hành quân kiến chính là có ba đầu sáu tay. Cũng không cách nào chú ý ba phương hướng ngọn lửa chiến tranh. Đến thời điểm, bọn họ có thể tách rời hành quân kiến. Nghĩ tới đây. Diễm liền không nhịn được hưng phấn. Bọn họ trang bị 2.000 vạn siêu năng chiến bộ. Chiến hạm mấy trăm triệu. Cỗ máy chiến tranh cùng vũ khí vô số. Đây là bọn hắn phát động quy mô lớn nhất chiến tranh động viên. Một cái trước nay chưa từng có con số. Như vậy quy mô chiến bộ. Diễm chính mình cũng cảm giác vô cùng kích động. Chỉ huy lớn như vậy quy mô chiến tranh sức mạnh. Là mỗi một tên tướng tinh suốt đời mộng tưởng rồi đi. Làm trong chiến bộ hết thảy tướng tinh đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chờ đợi hành quân kiến hành động. Chỉ cần hành quân kiến hơi động. Mặt khác hai nhà sẽ trực tiếp tách rời hành quân kiến. Này trận đại chiến phục dịch. Tự nhiên kinh động chính đang siêu năng căn cứ huấn luyện đồng thanh. Siêu năng tiến triển không lớn. Ngăn ngắn mấy năm. Hắn nắm giữ hàng tinh cấp siêu năng. Đã là phi thường khủng bố thành tựu. Hiện đang muốn đạt đến biển vô tận tiên tri cái kia cái tinh hệ cấp độ cao. Chỉ có thể ký thác với siêu năng kỹ thuật đột phá. Đối với hành quân kiến đại quyết chiến tình báo. Đồng thanh tương đối tỉnh táo một chút. Chẳng biết vì sao. Hắn có một loại dự cảm xấu. Nhưng một mực hắn lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Sự tình tiến triển được quá nhanh. Quá thuận lợi. Điều này làm cho hắn có một có loại cảm giác không thật. Nhưng tên đã lắp vào cung. Hiện tại muốn đại quyết chiến chính là hành quân kiến. Quyền chủ động không ở tại bọn hắn nơi này. Bắt đầu rồi. Đồng thanh bình tĩnh gật đầu. Chiến tranh bắt đầu rồi. Theo hành quân kiến chiến bộ bắt đầu khởi xướng tiến công. Cảnh báo liền truyền ra. Đối với những này cảnh báo. Đồng thanh phảng phất quen thuộc giống như. Bịt tai không nghe thấy. Nhưng hắn trong lòng bất an nhưng lái đi không được. Trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Ô ô ô càng gấp gáp hơn còi báo động vang lên. Nghị trường, việc lớn không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Một tên sĩ quan tình báo vọt vào phòng tác chiến. Vẻ mặt đưa đám, đồng thanh hơi thay đổi sắc mặt. Trong lòng bất an phảng phất đều hiện giống như, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.